Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2232, ta rất chờ mong. Ba càng, Tô Trần là mục đích này, có thể những người khác không biết a. Ở đây cái khác ước vạn chúng, chỉ có thể nghe được Tô Trần để phong ngâm khinh xuất thủ trước. Sợ ngây người. Này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu tự phủ a? Chẳng lẽ không biết hôm qua Phong Ngâm Khinh mới miểu sát một cái giới chủ cảnh 7 tầng lão quái vật sao? Ngươi còn dám làm cho nàng xuất thủ trước? Đây là hoàn toàn muốn chết a. Thẩm Thiên Thạch mặt đều đen, hắn cho rằng Tô Trần sở dĩ dám cùng Phong Ngâm Khinh quyết đấu là bởi vì Tô Trần có nắm chắc tại Phong Ngâm Khinh thi triển hồn kỹ phía trước liền đánh bại Phong Ngâm Khinh, không cho Phong Ngâm Khinh thi triển hồn kỹ cơ hội. Chỗ nào nghĩ đến, hắn quả là nghĩ muốn hộp máu. Tự đại, cũng phải có cái hạn độ a. Tuổi còn rất trẻ, tuổi còn rất trẻ, quá trẻ tuổi, Thẩm Thiên Thạch cảm thán nói. Hắn cảm thấy, Tô Trần chính là không có tự thân thử qua hồn tu kinh khủng. Đối với hồn tu có loại sai lầm nhận biết, mà cái này loại sai lầm nhận biết sẽ mang đến không thể nghịch hạ chàng a. Ngươi xác định? Trên chiến đài, Phong Ngâm Khinh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu là kinh ngạc. Nàng gặp phải tất cả cùng mình đối chiến đối thủ, tựa hồ nghĩ đều là làm sao nhanh chóng chủ động xuất thủ, nhanh chóng đánh bại chính mình hoặc là tru sát chính mình. Chính là sợ hãi cho mình thời gian thi triển hồn kỹ. Như trước mắt cái này trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi đồng dạng. Để cho mình ra tay trước, vẫn là cái thứ nhất. Xác định, Tô Trần gật đầu. Được, Phong Ngâm Khinh đúng là không có cự tuyệt. Suy nghĩ của nàng là, một người có lựa chọn quyền lợi. Đương nhiên, đã lựa chọn, cũng phải tiếp nhận hậu quả. Sau một lát, đột nhiên, Phong Ngâm Khinh kia màu tím nhạt đôi mắt đẹp, tựa hồ về màu sắc, sâu hơn một tia, nàng quanh thân không gian, không hiểu có một cái quỷ dị huyễn hóa, giống như là có một cái trời xanh chi thủ, quấy một chút trên chiến đài không gian. Đương nhiên, mắt thường, xem không quá rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được một cái không hiểu bầu không khí biến hóa. Tiếp lấy, Phong Ngâm Khinh đột ngột quát khẽ, đi, cứ như vậy nhàn nhạt một chữ, nhưng, một chữ này hạ xuống về sau, toàn trường, tất cả, tới gần chiến đài người tu võ, đều không hiểu có một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Thẩm Thiên Thạch càng là sắc mặt thoáng cái tái nhợt, thân thể đều run rẩy, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Một loại đến từ thần hồn cùng cốt tủy chỗ sâu nguy hiểm. Chỉ có tự thân đối mặt hồn tu mới biết được hồn tu kinh khủng. Huống chi, giờ phút này, Phong Ngâm Khinh tỏa định đều không phải là hắn. Còn như vậy, bị khóa định Tô Trần, đến tiếp nhận như thế nào nguy hiểm? A, giờ phút này, Tô Trần đứng ở nơi đó, nhưng cũng không hề bị lay động. Ở tại đây tất cả mọi người nhìn lại, Tô Trần tựa hồ bị rút khô thần hồn, định dạng hoàn chỉnh, không dám động, không thể động. Trên thực tế, căn bản không phải như thế. Hắn đứng ở nơi đó, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nhìn mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này, Phong Ngâm Khinh thần hồn đang hướng phía chính mình đánh tới. Công kích tới, thần hồn, vô cùng tinh túy, so Tô Trần trong tưởng tượng tinh túy rất nhiều. Nếu như nói, chính Tô Trần thần hồn, giống như là bàng bạc biển cả. Như vậy, giờ phút này, Phong Ngâm Khinh thần hồn công kích thần hồn tựa như là sắt thép. Ngưng thạch, nguyên lai, thần hồn còn có thể tinh túy tới mức này. Một nắm nước biển nhào ở trên thân thể ngươi. Có lẽ chính là mát mẻ một chút, Vậy nếu là một khối nặng nề sắt thép đập nện ở trên thân thể ngươi đâu? Làm không cẩn thận chính là xương ống chân vỡ vụn, uy lực căn bản không đồng dạng. Phong Ngâm Khinh vừa mới công kích chiêu thứ nhất, Tô Trần liền vui mừng, cảm giác hồn tu phương diện, mở ra thế giới mới đại môn, chớp mắt về sau, chui vào, Phong Ngâm Khinh thần hồn công kích, giống như một khối không chỗ nào địch nổi sắt thép chi tiễn. Xinh xinh bắn vào Tô Trần mi tâm chỗ sâu, Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một tia áy náy. Nàng tận mắt thấy chính mình thần hồn công kích, đánh vào Tô Trần mi tâm chỗ sâu. Nàng biết rõ, Tô Trần xong rồi, coi như không chết, cũng phải thần hồn bị thương nặng, khả năng cần trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm, thậm chí càng lâu, mới có thể khôi phục. Tô Trần con đường tu võ, nhận lấy đả kích chí mạng, đáng chết. Phía dưới, Thẩm Thiên Thạch sắc mặt trắng bệch, khổ sở lắc đầu, hắn mặc dù nhìn không rõ lắm thần hồn, nhưng có thể cảm nhận được Phong Ngâm Khinh thần hồn kết kết thật thật đánh vào Tô Trần mi tâm chỗ. Sâu, hắn biết rõ, Tô Trần xong rồi, con gái, có một số việc, là mệnh, đây là hắn lựa chọn của mình. Thẩm Thiên Thạch an ủi bên cạnh Thẩm Mật chặt chẽ cắn môi, trầm mặc không ra tiếng. Một đôi mắt đẹp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên chiến đài, nhìn chằm chằm Tô Trần. 3, 2, 1 bên khác, Hoàng Bì lại yên lặng mà đếm lên 3, 2, 1. Hắn giải Phong Ngâm Khinh. Tại Phong Ngâm Khinh hồn kỹ công kích về sau, đồng dạng, cũng liền 3 cái hô hấp bên trong, bị công kích người, liền được ầm vang ngã trên đất. Không có ngoại lệ. 1. Nhưng mà, đợi đến Hoàng Bì đem, nhất cái số này đều đếm ra tới. Sự thật nhưng là, Tô Trần lại còn không có ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Bì sắc mặt có chút quái dị. Vương Kim Xí, Vương Tử Xí cũng là con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm chiến đài, có chút không hiểu rồi. Còn có Nam Vân Y, càng là lông mày thoáng cái nhíu lại. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng, không sai, ân, hắn tán thưởng một câu, thật sự rất không tệ, rất là kinh hỉ, ngươi, Phong Ngâm Khinh hô hấp, có chút dừng lại, rốt cục, băng sơn đồng dạng nữ tử, có tâm tình chập chờn, tại sao có thể như vậy? Muốn nói, Tô Trần có thể tránh né nàng thần hồn công kích, nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì những năm gần đây, cùng nàng giao chiến người tu võ bên trong, luôn có mấy cái như vậy siêu cấp yêu nghiệt, dựa vào thân pháp cùng kinh khủng cảm giác lực, sớm dự phán đến rồi chính mình thần hồn công kích lộ tuyến. Từ đó tránh né, có thể Tô Trần, rõ ràng không có tránh né, mà là, mạnh mẽ, kết kết thật thật bị chính mình thần hồn công kích đánh trúng vào. Lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đó căn bản không có khả năng. Đây là nàng gặp phải ví dụ đầu tiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Ngâm Khinh nhịp tim đều có chút gia tốc. Nàng không tiếp thụ được. Còn có cái khác công kích sao? Ta rất chờ mong. Tô Trần lại nói. Tô Trần là ăn ngay nói thật. Đối với Phong Ngâm Khinh thần hồn công kích, vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Chờ mong cực kỳ, hận không thể hiện tại liền để Phong Ngâm Khinh đem tất cả hồn kỹ đều thi triển một lần. Nhưng tại những người khác nghe tới, chính là vô tận bá đạo, vô tận cuồng vọng, vô tận tự tin khiêu khích a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo trường bên trên đều là nóng rực hô hấp, rất rất nhiều người tu võ, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài rồi, kích động. Cảm xúc phấn khởi nhìn chằm chằm Tô Trần. Thần tích, lại xuất hiện, không phải sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Vân Y đã có chút khẩn trương, có chút dự cảm không tốt. Thậm chí, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đã có một chút mồ hôi lạnh. Cha, Thẩm Mật càng là kích động thoáng cái quay đầu. nhìn về hướng Thẩm Thiên Thạch. Cha, người thật giống như lại đã đoán sai. Thẩm Mật lại là kiêu ngạo, lại là kích động, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Đáy lòng lo lắng, khẩn trương, cũng thoáng cái nới lỏng. Cái này, Thẩm Thiên Thạch thì là xấu hổ. Hắn thân là giới chủ cảnh 6 tầng người tu võ, là một cái ngũ đẳng thế lực chủ nhân. Nhãn lực tự nhiên không có lời gì để nói, cơ hồ liền không có phán đoán sai lầm qua. Nhưng tại Tô Trần nơi này, đâu chỉ phán đoán sai lầm, liền không có đối diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.